Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 127, những truyền thuyết siêu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. AKA Manto, áo choàng đỏ. AKA Manto được mô tả là một linh hồn nam mặc áo choàng đỏ và đeo mặt nạ che mặt. Người ta kể rằng AKA Manto, bám, trong phòng tắm công cộng hay phòng tắm trường học, thường là buồng tắm cuối cùng của phòng tắm nữ. Theo truyền thuyết, những người trong buồng tắm được AKA Manto yêu cầu lựa chọn giữa giấy đỏ hoặc giấy xanh dương. Trong một số phiên bản là áo choàng đỏ hoặc áo choàng xanh dương. Nếu chọn màu đỏ, nạn nhân sẽ bị xé rách đến chết, còn những người chọn màu xanh dương sẽ bị xiết cổ hoặc bị rút hết máu khỏi cơ thể. Còn nếu chọn một màu ngoài hai màu xanh đỏ thì sẽ bị ông ta lôi xuống địa ngục. Theo những câu chuyện truyền miệng nhau, chọn màu vàng thì đầu sẽ bị đẩy vào nhà vệ sinh. Nếu muốn sống sót thì chỉ có thể tìm cách thoát khỏi phòng tắm thôi. 2. Quảng cáo Kleenex bị nguyền rủa. Vào những năm 1980, Kleenex đã phát hành 3 đoạn quảng cáo khăn giấy. Trong đó, nữ diễn viên Keiko Matsuzaka thủ vai nữ chính mặc một chiếc váy trắng và còn có một đứa trẻ mặc đồ yêu tinh Nhật Bản ngồi trên đống rơm. Nhạc nền quảng cáo là bài hát "Đó là một ngày đẹp trời" của Edward Burton và Jane. Sau khi lên sóng, người xem bắt đầu gửi khiếu nại với các đài truyền hình và trụ sở công ty của Kleenex vì họ thấy quảng cáo không đáng tin. Một số người cho rằng bài hát nghe giống như một lời nguyền của Đức, mặc dù lời bài hát bằng tiếng Anh. Không lâu sau đã xuất hiện những tin đồn về cái chết không rõ ràng của các diễn viên và ekip thực hiện 3 đoạn quảng cáo này. 3. Lời nguyền của đại tá. Lời nguyền của đại tá Kaneru Sandasu no Noroi được cho là nói đến đội bóng chày Hanshin Tiger. Người ta xem lời nguyền này là nguyên nhân của trận thi đấu kém cỏi của họ trong giải vô địch Nhật Bản. Chuyện kể năm 1985, người hâm mộ của Hanshin Tiger đã ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Và cũng là duy nhất của đội. Trong sự phấn khích, những người hâm mộ đã ném một bức tượng của đại tá Sander, người sáng lập và cũng là biểu tượng của KFC, xuống sông Dotonbori. Kể từ sự cố, đội vẫn chưa giành được giải vô địch một lần nào nữa. 4. Lời nguyền công viên Inokasiria. Trong công viên Inokashira, Tokyo có một đền thờ nữ thần Benzaiten. Trong công viên có một hồ nước, du khách đến đây có thể thuê thuyền chèo. Có một truyền thuyết nói rằng nếu một cặp vợ chồng cùng nhau chèo thuyền ở đây, mối quan hệ của họ sẽ kết thúc sớm. Theo một số dị bản, những cặp vợ chồng hạnh phúc khi đến thăm công viên này sẽ bị nữ thần Benzaiten ghen tuông và khiến họ chia tay. 5. TEKETEKETEKETEK là hồn ma của phụ nữ trẻ hoặc nữ sinh bị ngã chết trên đường sắt. Người ta gọi đây là một unreal, oán linh, hay linh hồn báo thù, thường ẩn nấp quanh các khu vực đô thị và nhà ga vào ban đêm. Vì không còn chi dưới, hồn ma này di chuyển bằng cả hai tay hoặc khuỷu tay, kéo phần thân trên của mình và tạo ra một âm thanh tương tự tiếng TKTK, nếu gặp được một đối tượng tiềm năng, hồn ma này sẽ đuổi theo và chém người đó làm đôi bằng lưỡi hái hoặc vũ khí khác. Trong một số dị bản, người ta cho rằng linh hồn đó là Kashima Reiko, người bị tàu hỏa cán lìa hai chân ra khỏi người. Theo truyền thuyết, hồn ma không chân này ám ở các phòng tắm, và hỏi người dân xem có ai biết chân của cô đang ở đâu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ai đó đưa ra câu trả lời mà Kashima không chấp nhận được, cô sẽ xé hoặc cắt chân họ. Cách thoát khỏi Kashima là trả lời rằng đôi chân của cô đang ở trên đường cao tốc Meisin, hoặc đáp bằng cụm từ Kamen Shinanma, mặt nạ, cách chương.